bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, đệ 46 chương. Không được, cứu mạng, ha ha ha ha, quai hàm đau, ở Tô Lâm bồi cùng một cái khác nam sinh cười to không ngừng trong thanh âm. Lâm Kiến Lộc không thể không ở đã mộc nếu ngốc gà hách lão sư trên người giã một quyền mới có thể thoát thân. Diêm Hàn lúc này cũng đóng cửa di động camera đi theo cười rộ lên. Không thể trách hắn không chính hình, thật sự là Lâm Kiến Lộc xuyên váy, này tạo hình thật sự là quá con mẹ nó hỉ cảm. Lâm Kiến Lộc thân cao quá cao, Diêm Hàn này một thân đều là đặc biệt đính làm, càng không nói đến là hắn, muốn tìm đến một bộ hắn có thể xuyên đi vào nữ sinh giáo phục cơ hồ không hiện thực. Bất quá cũng may học sinh chế phục áo trên nam sinh cùng nữ sinh không sai biệt lắm. Đều là tiểu tây trang kiểu dáng, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới khác nhau. Nói như vậy chỉ cần hắn mặc vào váy, chợt nhìn qua liền có thể lấy giả đánh cháo. Đến nỗi cái kia váy, vẫn là Diêm Hàn hữu nghị mượn cho hắn, bởi vì đối phương chân thật sự là quá dài, liền tính là hắn cái này kích cỡ váy, không tạp ở trên eo cũng che không được đầu gối, ở cách đoạn thời điểm nửa ngồi xổm còn không thấy được. Lúc này thoạt nhìn, gần che khuất háng phân, dư lại chân dài toàn bộ lộ ở bên ngoài, tuy rằng bên trong giống nhau ăn mặc màu đen quần, còn không phải lót nền quần mà là rộng thùng thình vận động quần. Nhưng Lâm Kiến Lộc chân thon dài, hoàn toàn nhìn không ra tới phân biệt, Lisa nhìn liền cùng chỉ cao quý bạch hạc dường như. Thế nhưng thật là có vài phần gợi cảm ni mà ở mọi người cười to không ngừng trong thanh âm. Lâm Kiến Lộc tắc vẻ mặt chán ghét mà cởi ra chính mình trên người áo khoác. Trực tiếp ném ở trên mặt đất, áo khoác vừa mới bị biến thái ôm quá, hắn hẳn là sẽ không lại muốn, mà hắn phía sau, bị một quyền đảo ở trên tường hách lão sư tắc hoàn toàn ngốc phòng. Dựa vào nơi đó vẫn không nhúc nhích, không biết là không phản ứng lại đây chính mình ôm như thế nào lại đột nhiên biến thành cao to nam. Sinh, vẫn là đã dự kiến tới rồi tương lai thuộc về vận mệnh của hắn. Lão đại, ha ha ha ha lão đại từ nay về sau ta kính ngươi là một cái hán tử. Ha ha ha. WC bên ngoài ba người cười đến người ngã ngựa đổ. Cởi quần áo Lâm Kiến Lộc lại như cũ có thể vẻ mặt bình tĩnh mà từ WC nữ đi ra. Trên mặt hắn cũng không có hóa trang, chỉ là mang theo cái cùng Diêm Hàn không sai biệt lắm kiểu tóc giả. Bởi vì trung cực mỹ nhan kỹ năng cũng không có thay đổi Diêm Hàn khắc sâu ngũ quan. Mà mặt bên nhìn qua hai người hình dáng thế nhưng còn có chút tương tự. Kiểu tóc nhất trí nói đột nhiên xem Lâm Kiến Lộc thế nhưng toàn vô không khỏe cảm. Hoàn toàn không cần hóa trang. Dùng Tô Lâm bồi bọn họ nói. Cái này kêu phu thê tương a. Diêm Hàn đầu tóc cũng hoàn toàn không trường. Lâm Kiến Lộc liền tính là mang theo tóc giả tạo hình cũng không đột ngột. Thậm chí hắn đi ra toilet thời điểm, mặc dù còn ăn mặc váy. Cái loại này từ nội hướng ra phía ngoài tản mát ra khí chẳng cũng gọi người tự động xem nhẹ hắn cổ. Quái trang phục, Lâm Kiến Lộc vẫn là cái kia anh tuấn yêu nhã Lâm Kiến Lộc. Cho nên gần gũi nhìn qua cười điểm liền không phải như vậy nổ mạnh. Diêm Hàn miễn cưỡng banh trụ, không cười, vỗ vỗ Lâm Kiến Lộc bả vai nói với hắn. Vất vả, ngày đó ở trên hành lang Lâm Kiến Lộc nói cho hắn hắn cũng là gần nhất mới theo dõi cái. Kia họ hách, nguyên nhân gây ra là có người hướng trường học nặc danh cử báo tên này hách lão sư. Bởi vì là nặc danh cử báo, đã không có tạo thành bất lương ảnh hưởng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Trường học cũng không có lập tức đi tìm hách lão sư đối chất. Thậm chí cũng chưa như thế nào coi trọng. Giống như vậy đầu thư nặc danh vu hãm lão sư sự trước kia cũng không phải không phát sinh quá. Cuối cùng cốc chủ nhiệm cũng chỉ là cùng mấy cái kỷ luật ủy viên nói một chút. Gọi bọn hắn nhiều làm lưu ý. Đáng tiếc hách lão sư vận khí không thế nào hảo. Chuyện này cố tình phái cho Lâm Kiến Lộc. Người một khi đã làm chuyện xấu liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết để lại. Lâm Kiến Lộc thông qua một ít chứng cứ suy đoán ra Hách lão sư có lẽ đã hãm hại quá một ít nữ sinh. Chỉ là không ai tưởng đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Sự tình lại đều đã qua đi có một đoạn thời gian. Cũng liền không có chứng cứ. Bất quá có cái này suy đoán. Vì phòng ngừa tái xuất hiện cái gì người bị hại, Lâm Kiến Lộc vẫn luôn có phái người nhìn chằm chằm tên kia Hách lão sư. Thẳng đến sau lại phản hồi tới tin tức, gần nhất cùng Hách lão sư giao lưu tương đối nhiều thế nhưng là Diêm Hàn. Lúc ấy Lâm Kiến Lộc nói với hắn này đó thời điểm chỉ là muốn cho hắn đề cao cảnh giác. Cách này cái Hách lão sư xa một chút, nhưng Diêm Hàn sao có thể từ bỏ cơ hội này. Vô luận là xuất phát từ đối thích phân khát vọng, vẫn là đơn thuần tưởng giáo huấn tên cặn bã này một đốn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Diêm Hàn có tự tin hắn tuyệt không sẽ bị biến thái chiếm tiện nghi. Rốt cuộc cởi này thân quần áo hắn vẫn là cái đứng đứng đắn đắn chính cống thuần gia môn nhi. Thực sự có chuyện gì nhi ai cho ai ấn nằm sấp xuống còn không nhất định đâu. Cho nên Diêm Hàn cũng không có từ bỏ, mà có Lâm Kiến Lộc đám người tham gia. Sự tình tựa hồ trở nên càng dễ dàng. Hắn chỉ cần đem con mồi dẫn tới riêng địa phương. Chờ đợi đối phương chính mình thượng câu là được. Rốt cuộc hắn từ đầu đến cuối đều không có làm bất luận cái gì chuyện khác người. Chỉ là đơn thuần mà đi sân vận động hoạt động, cùng thể dục lão sư cùng nhau nói chuyện phiếm, chơi bóng, thậm chí còn nói chuyện nội dung đều vô cùng bình thường. Hoàn toàn không có khác người hành động, đối phương nếu thật không có gì xấu xa ý tưởng, hôm nay một màn này cũng sẽ không tồn tại. Đương nhiên, muốn Lâm Kiến Lộc đồng ý hơn nữa phối hợp kế hoạch của hắn không phải một việc dễ dàng. Lâm Kiến Lộc ngay từ đầu cũng không tán đồng hắn ý tưởng. Cơ hồ là một ngụm từ chối. Hoàn toàn không có thương lượng đường sống cái loại này. Diêm Hàn không phải là không thể làm một mình. Chẳng qua chuyện này bị Lâm Kiến Lộc chú ý tới tương lai cũng là sẽ trở nên thực phiền toái. Sau lại hắn vẫn là nói bóng nói gió. Khuyên can mãi, mới biết được cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu là quá nguy hiểm. Đối với vô tội đồng học cho dù là có bất luận cái gì một chút đã chịu thương tổn khả năng hắn cũng tuyệt không đồng ý như vậy là money cho nên cuối cùng hiệp thương tới hiệp thương đi. Liền nghĩ tới như vậy một cái treo đầu dê bán thịt chó, đối sách. Kỳ thật nữ trang chuyện này ban đầu vốn là an bài Tô Lâm Bồi là money đầu tiên Tô Lâm Bồi bàn. Thân là kỷ luật ủy viên, lại là cái nam sinh, liền tính đem hôm nay một đoạn này video lấy ra tới người khác cũng sẽ ở trước tiên tin tưởng bọn. Họ đây là ở câu cá, mà không tồn tại bị Hách lão sư cắn ngược lại một cái kéo xuống nước khả năng. Tiếp theo là Tô Lâm Bồi gầy, thân cao lại cùng Diêm Hàn không sai biệt lắm, quả thực chính là nhất chọn người thích hợp, nhưng nề hà muốn hạ bộ liền phải trước tiên mai phục. Mà Tô Lâm Bồi cơm chiều trước cuối cùng một tiết khóa là bọn họ chủ nhiệm lớp lưu ra thời gian làm. Tiểu khảo thời gian, bất luận kẻ nào đều không thể vắng họp, đừng nhìn Tô Lâm Bồi như vậy. Hắn thành tích vẫn luôn đều thực không tồi. Mỗi lần phân ban khảo thí đều có thể duy trì ở 9 ban làm một cái không hơn không kém đội sổ. Thân là khoa học tự nhiên trung tốt nhất lớp, 9 ban ban chủ nhiệm từ trước đến nay lấy thiết huyết xưng. Nàng vốn là không thích Tô Lâm Bồi đi làm kỷ luật ủy viên mà chậm trễ học tập. Ngày thường đối hắn cũng nhiều có quản thúc, ít nhất nàng khóa thượng Tô Lâm Bồi là không dám dễ dàng xin nghỉ đi vội công vụ. Nếu là đuổi kịp tiểu khảo liền càng không có cửa đâu. Hôm nay thiết kế như vậy vừa ra, bắt được chứng cứ trước kia ai đều không thể đem chuyện này trương dương đi ra ngoài. Tô Lâm Bồi cũng thật sự không có lý do gì xin nghỉ. Đến nỗi một cái khác đồng dạng là kỷ luật ủy viên tiểu đồng bọn. Quá béo, đục lỗ một nhìn dáng người liền không giống, cũng căn bản xuyên không đi vào Diêm Hàn váy. Chuyện này vài người tụ ở bên nhau thương lượng tới thương lượng đi. Cuối cùng chỉ có thể từ bọn họ lão đại tự thân xuất mã. Đừng cười, Lâm Kiến Lộc đối Tô Lâm Bồi nói. Hai người các ngươi đem Hách lão sư thỉnh đến cốc chủ nhiệm văn phòng đi ai. Video đã truyền đi qua, Hách lão sư, thỉnh đi, một khắc danh kỷ luật ủy viên miễn cưỡng làm chính mình trấn định xuống dưới. Lúc này video thật là thông qua hòm thư gửi đi tới rồi trường học lãnh đạo nơi đó. Quay chụp đến nội dung tính cả lời hắn nói đều vô cùng rõ ràng mà chiếu vào trên video. Hách lão sư chống chế không được, đã tâm như cho tàn. Chẳng qua đi ngang qua Diêm Hàn bên người thời điểm hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thu hồi cười, Diêm Hàn trên mặt không có gì biểu tình. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần cao lãnh, nhưng như cũ xinh đẹp đến tột đỉnh, liền giống như cao cao tại thượng cao lãnh chi hoa giống nhau. Hách lão sư cảm thấy từ chính mình nhìn thấy tên này đồng học về sau tựa như chứ ma chú giống nhau. Ngày ngày đêm đêm nghĩ đều là gương mặt này, cao lãnh đến không chọc bụi bậm người đột nhiên đối hắn lộ ra mỉm cười. Cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, cùng hắn tham thảo đủ loại thể dục đề tài thời điểm. Hách lão sư cảm thấy chính mình phảng phất lại lần nữa nghênh đón mối tình đầu. Cực nóng, mãnh liệt, gọi người không màng tất cả, liền tính nội tâm giữa ẩn ẩn cảm thấy chính mình không nên như vậy xúc động. Đầu óc chung còn có một cái lý trí thanh âm nói cho hắn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắn cũng như cũ vô pháp lại chịu đựng cái loại này dày vò. Hắn muốn, hiện tại hảo, hết thảy đều rách nát, hắn làm mộng cũng nên tỉnh. Chẳng qua, ta chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi một người đệ tử tâm cơ sâu như vậy. Ngươi cái này, hắn vẫn là ẩn ẩn có chút không cam lòng. Hận không thể dùng khó nhất nghe nhất nhục nhã ngôn ngữ mắng nàng. Demonio nàng, lệnh đối phương hoa dung thất sắc, đem cao lãnh chi hoa kéo xuống thần đàn. Ách, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu. Hắn trên bụng đã lại một lần bị người hung hăng mà đảo thượng một quyền. Liền ở vừa mới, tiểu ngũ ở trong đầu nói cho Diêm Hàn bởi vì phối hợp trường học kỷ luật ủy viên bắt được biến thái. Không chỉ có phương pháp thích đáng. Lại còn có vì đã từng đã chịu hãm hại học sinh báo thù. Hệ thống quyết định cho hắn, đức này hạng nhất lại thêm 30 phân. 30 phân, rốt cuộc lần này chính mình từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào xuất lực. Cũng chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Diêm Hàn cũng không nghĩ tới lần này hệ thống còn sẽ khen thưởng cho hắn 30 phân nhiều như vậy. Đại ca lúc này tâm tình hảo. Lười đến cùng biến thái so đo, cho nên vừa mới kia quyền cũng không phải hắn đánh, mà là cái kia mập mạp kỷ luật ủy viên, nói giỡn, sao lại có thể cho phép biến thái mở miệng mắng đại tẩu. Các ngươi, ta hảo không được các ngươi cũng đừng nghĩ hảo, ta muốn cùng trường học nói các ngươi đánh lão sư, đau đến ngũ quan tễ thành một đoàn hách lão sư lại lần nữa khàn cả giọng mà hô. Nga! Ngươi có chứng cứ sao? Tiểu béo hỏi hắn, đối phó vô lại phương pháp chính là muốn so với hắn càng thêm vô lại. Hách lão sư hiển nhiên là khí điên rồi, lúc này cũng không tưởng theo chân bọn họ nhiều lời. Hắn ý đồ tránh thoát tiểu béo cùng Tô Lâm bồi gông cùng xiềng xích. Lại lần nữa hướng Diêm Hàn hô, ngươi thật là làm tốt lắm, ngươi cho rằng chính ngươi lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp. Dám mẹ nó cho ta hạ bộ, ngươi cái này không biết xấu hổ, loảng xoảng, lại là một quyền, lúc này đây là Tô Lâm bồi xông lên đánh, bất quá hách lão sư nỗ lực cũng không có uổng phí. Hắn vẫn là thành công mà vọt tới Diêm Hàn trước mặt. Diêm Hàn từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Càng miễn bàn né tránh, lúc này hắn kỳ thật cũng rất muốn đánh cái này biến thái một đốn. Nhưng hắn là cái đệ tử tốt a, thân là một cái đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Hắn sao lại có thể ở đối phương vẫn là hắn lão sư dưới tình huống ra tay đánh người. Loại này thời điểm Diêm Hàn cũng rất muốn nói một ít chính năng lượng kết thúc ngữ. Nói ví dụ, ngươi hôm nay sở thừa nhận hết thảy hậu quả xấu đều là đối bị ngươi hãm hại nữ sinh bồi. Thường, linh tinh bla bla. Nhưng tha thứ hắn ngữ văn còn có phải hay không thực hảo. Nói không nên lời kia một bộ tiểu tư nhi. Cho nên Diêm Hàn đối mặt đối phương khóe mắt tận nứt đáng ghê tởm sắc mặt cũng bất quá hơi hơi khẽ. Động khóe miệng cười một chút, Vân đạm phong khinh, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp dữ tợn tàn nhẫn. Hắn nói, thiếu mẹ nó vô nghĩa. Quan lão, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cái này kêu trừng phạt đúng tội. Chạy nhanh lan, tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, vi trừng, si, ác, phu, trừ, quai, gian, le, ta hy sinh quá lớn. Cảm tạ hà tất không x2, hiên huyễn, đầy trời phi cam x20, kỵ mụ phù thủy khủng long x5, dối gỗ giật dây, di lăng x5, trong lồng tước hạt rẻ cầu x3, kiếp phù du vô nguyệt x4, hỗ thượng danh gây banana x5, L, đến từ con thỏ tinh cầu ma pháp thiếu nữ x10, kinh chập săn sai, mặt trời rực rỡ minh trung x2, phương thanh nhiên x9, cai tịch. Xích phích 7, viên viên nhà x20, độ x15, thân cưỡi ngựa trắng x10, thoáng lược x6, này người sử dụng không nghĩ đặt tên, chán ghét quỷ x2, khuynh vô thiện x5, hoài 10, mê mê x2, một con bách hợp nha tương đương x30, thỏ thành hoa thái x5, 10 dặm x10, chim sẻ nghe phong, không cảnh x20, ung thư lười thời kỳ cuối thiếu nữ x6. Quả cam x10, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, hoa ha ha x5, thiết chi bại trích 4, heaven 2, mô liền, tảng sáng phía trước, quên sở hữu khiếp đảm, khinh ca mạn vũ x10, chớ từ chối, lông chân hắc thô thẳng x55, kiều mạch mặt tăng x10, truy càng nhất ngược x2, người dám ăn phân sao x10, bai, x sinh khuẩn x5, lam lộ chi x2, A nhất định phải đặt tên sao? X10, gió tây, X7, chuyên chú thế giới giả tưởng một vạn năm X5, niên hoa không chuyển X20, lạnh xuyên lạnh X10, Pluto, thúc dục càng đến chết tử hy X3, màu mục trứng trứng X2, tí tách X2, hoa liền rất tốt X10, hoa chiều, sư thái thích ăn bánh bao thịt X12, cầu X2, đại móng heo, ly nước mắt X2, nhị kỳ X3, bàng hoàng, mân thất X30 dinh dưỡng dịch, hết chương.